Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, chương 29, Hằng Ma Lão Tổ. Một kiện thánh khí, Đoan Mộc cổ nhất thời ngẩn ra kinh sợ. Người công phu sư tử ngoạm a. Hằng Ma Lão Tổ nhướng mày, câm miệng. Tang Thương lão giả cũng khẽ quát một tiếng. Đoan Mộc cổ tâm thần run lên, lúc này không còn dám nhiều lời. Hắn mặc dù là Đoan Mộc thị tộc trưởng, nhưng mà thánh cảnh cường giả ở giữa nói chuyện với nhau, hắn không có tư cách xen mồm. Ta cũng không có công phu sư tử ngoạm. Người cũng biết, giết một cái Phùng Diễm mặc dù dễ dàng, nhưng ta đầu tiên vi phạm khắp nơi cường giả ở giữa ước định. Lần trước đó bị Phùng Diễm thả ra ngoài, những cái kia thánh cảnh cường giả cũng sẽ cừu thị ta. Lớn như vậy phiêu lưu, ta muốn một kiện thánh khí cũng không tính quá đáng. Theo ta được biết, trước đó ba họ năm tộc tại ám huyết tổ chức truyền đạt ám sát Phùng Diễm nhiệm vụ. Cái kia tiền thuê sợ cũng không thể so với một kiện thánh khí thấp. Hằng Ma Lão Tổ cười một tiếng, lại nói, một kiện thánh khí đối một mình Đoan Mộc thị một nhà mà nói, xác thực gian nan, nhưng nếu là đối ba họ năm tộc bát đại thế lực mà nói, liền không coi là cái gì. Người nói không sai. Tang Thương lão giả cũng rất bình tĩnh. Phùng Diễm xác thực giá trị một kiện thánh khí. Ra tay đi, giết chết hắn sau đó, lập tức sẽ có một kiện thánh khí dâng. Hằng Ma Lão Tổ trên người u quang lóe lên, theo đã biến mất ở bên trong cung điện. Lão Tổ, thật muốn trả giá một kiện thánh khí đại giới. Đoan Mộc Cổ không cam lòng. Một kiện thánh khí mà thôi, cùng giết chết Phùng Diễm so sánh, không coi là cái gì. Tang Thương lão giả lại không thèm để ý. Dù sao nếu là thật giết chết Phùng Diễm, cái kia ám huyết tổ chức nhiệm vụ cũng tự động rút lui hết. Đến lúc đó trước đó ám sát tiền thuê hội nguyên vật trả, đó cũng là một kiện thánh khí. Băng Long vực hư không đã sớm bị đủ loại đáng sợ năng lượng nhuộm đẫm hỗn loạn tưng bừng. Tại Thiên Diễm sát trận, bát phương Lê Hống cùng hai đầu man hoang ma thần vây công xuống. Phùng Diễm cũng cảm thấy một ít cật lực. Nhưng vào lúc này, một cổ đáng sợ hắc ám khí tức trực tiếp tràn ngập mà đến. Phùng Diễm cái kia tản đi ra ý thức lập tức phát hiện một đạo thân ảnh trực tiếp truyền vào Thiên Diễm sát trận bên trong, hướng hắn vọt tới. Dĩ nhiên xông vào Thiên Diễm sát trận, Phùng Diễm thất kinh. Thiên Diễm sát trận chính là một cái cực lớn trận pháp, một bố trí đến chẳng khác nào hình thành một cái hoàn chỉnh phong bế không gian. Người khác thì không cách nào xông vào cái này phong bế không gian loại, mà Phùng Diễm tại bên trong trận pháp cũng vô pháp đi ra ngoài. Nhưng bây giờ lại có một đạo khí tức trực tiếp xông tới. Người nào? Bát Phương Lê Hống cùng hai đầu man hoang ma thần ở giữa cường giả cũng nhận thấy được có người xông tới, cũng giật mình không thôi. Một cổ trước đó chưa từng có hơi thở lạnh như băng truyền bá mà đến. Vừa mới xông tới đạo kia khí tức đáng sợ, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Phùng Diễm trước mặt. Một bàn tay từ hắc bào dưới đáy vươn ra, như thiểm điện đánh phía Phùng Diễm. Tốc độ này, Phùng Diễm kinh ngạc, vội vã nâng đao chống lại. Phùng Diễm chỉ cảm giác mình thân thể bị vật nặng trực tiếp va chạm, điên cuồng rung động, chật vật lui nhanh mà ra. Tại lui nhanh trên đường thật lớn, kim sắc ma thần còn không bị khống chế điên cuồng cuồn cuộn. Hiển nhiên một kích này lực lượng vượt xa khỏi Phùng Diễm tưởng tượng. T, Bát Phương Lê Hống cùng man hoang ma thần, cùng với xung quanh quan chiến vô số cường giả đều hít một hơi lãnh khí. Giao chiến đến bây giờ, Phùng Diễm thực lực mạnh bao nhiêu, tất cả mọi người lòng biết rõ. Mà có thể một kích đem Phùng Diễm oanh kích chật vật bay ra ngoài, đây là thực lực cỡ nào? Bọn hắn cũng đều biết rõ. Cũng là bởi vì biết rõ, bọn hắn mới khiếp sợ. Phùng Diễm lui nhanh xa xôi khoảng cách, rốt cục trong hư không khó khăn lắm dừng lại. Cố nén thân thể truyền đến đau đớn, nhìn chằm chằm tiền phương cái kia chậm rãi ở trên hư không ngưng tụ đạo kia hắc ám thân ảnh. Thánh cảnh, là thánh cảnh cường giả, tuyệt đối là thánh cảnh. Phùng Diễm đã cường đại đến loại kia cấp độ. Nhưng cái này người vừa ra tay, vẻn vẹn một kích, liền đem Phùng Diễm Oanh bạo lui mà ra. Sức chiến đấu cỡ này, chỉ có thánh cảnh cường giả mới có thể làm được. Thánh cảnh cường giả xuất thủ, xung quanh vô số người phấn chấn. Thánh cảnh, nguyên giới cao nhất tồn tại, chỗ có người trong lòng tu luyện đỉnh tiêm. Cường giả như vậy, một mực thuộc về truyền thuyết, thuộc về cấp độ thần thoại. Ở đây vô số cường giả sợ rằng không có mấy người chân chính được chứng kiến thánh cảnh cường giả xuất thủ. Có thể hôm nay, thánh cảnh cường giả xuất thủ. Hơn nữa, vừa ra tay, liền trong nháy mắt liền Phùng Diễm đẩy lùi đi ra ngoài. Tuy nói không có đem Phùng Diễm đánh chết, nhưng đừng quên, ở trong mắt bọn hắn, Phùng Diễm cũng là một cái đại quái vật. Tại thiên địa tôn giả trong lúc đó là có thể cường đại đến loại tầng thứ này. Cũng chỉ có Phùng Diễm một người, một cái thiên địa tôn giả, có thể thừa nhận ta một kích mà không chết. Phùng Diễm, ngươi là người thứ nhất. Hắc bào dưới đáy, Hằng Ma lão tổ cái kia băng lãnh tựa như từ người chết trong miệng nói ra thanh âm chậm rãi truyền. Bá đi ra, vọng lại tại bên trong thiên địa này. Thánh cảnh cường giả dĩ nhiên xuất thủ. Phùng Diễm sắc mặt băng lãnh, lấy hắn bây giờ thực lực, cũng chỉ có thánh cảnh có thể chân chính uy hiếp được hắn. Vì sao, ta cũng không có chủ động trêu chọc ngươi. Chẳng lẽ ngươi không sợ vi phạm ước định về sau bị nguyên giới thế lực khắp nơi giết chết? Phùng Diễm lạnh lùng nói. Ha ha, vi phạm ước định, nực cười, bản tọa sợ cái gì? Thanh âm truyền ra, cái kia hắc bào thân ảnh cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Lộ ra một tấm yêu dị liền cùng một cái hoàn mỹ thiếu nữ một dạng khuôn mặt. Có thể Phùng Diễm lại rõ ràng biết rõ, cái này hắc bào thân ảnh chính là một cái nam, một cái nam tử, tướng mạo nhưng là một cái nữ tử hoàn mỹ, yêu dị không gì sánh được. Ngươi là Hằng Ma lão tổ? Phùng Diễm sắc mặt nhất thời xấu hổ hạ xuống. Hắn tại thiên bảng trong tài liệu thấy qua Hằng Ma lão tổ, đều nói cái này Hằng Ma lão tổ là một cái phi thường yêu dị tà mị người, tồn tại một cái hoàn mỹ nữ tính khuôn mặt, thậm chí thân thể rất nhiều phương diện đều rất nữ tính tương tự. Da kia so rất nhiều tuyệt mỹ nữ tử cũng muốn trắng hơn mềm. Nhưng hắn xác thực thật là một cái nam. Hơn nữa hắn lớn nhất yêu thích chính là đùa bỡn nam tử. Tại thiên bảng trong tài liệu, đối Hằng Ma lão tổ tổng hợp lại đánh giá là yêu dị tà mị, tính cách tàn nhẫn, thủ đoạn sắc bén, thực lực phi thường đáng sợ. Lại tối trọng yếu là cái này Hằng Ma lão tổ không gì sánh được âm u. Hắn nhiều thủ đoạn, có chút đặc thù âm u thủ đoạn liền hắn thánh cảnh cường giả đều vô cùng e dè. Cho nên mặc dù hắn tại thiên bảng bài danh cũng không cao, thật là thực chiến lực lại không thể dùng thiên bảng bài danh để phán đoán. Huống chi thiên bảng bài danh có rất ít biến hóa. Nhiều năm như vậy, ai biết Hằng Ma lão tổ thực lực có hay không tăng lên rất nhiều. Nguyên lai là cái này Hằng Ma lão tổ. Trách không được hắn dám đối ta xuất thủ. Ba họ năm tộc dĩ nhiên đưa hắn mời tới chuyên môn đối phó ta. Phùng Diễm sắc mặt xấu hổ. Hằng Ma lão tổ chính là độc hành cường giả. Hơn nữa thủ đoạn liên tiếp xuất hiện. Nguyên giới thế lực khắp nơi đối hắn đều rất kiêng kỵ. Cái gọi là chân trần không sợ mang giày. Nếu là hắn vi phạm ước định, e là cho dù là Đại Chu Hoàng Triều cũng không dám chân chính đi đối phó hắn. Cái cũng khó trách hắn không cố kỵ gì. Tuy nói Đại Chu Hoàng Triều không dám tùy tiện trêu chọc Hằng Ma lão tổ, có thể Phùng Diễm hay là trực tiếp liên hệ sáu tay. Lục Tý đại nhân, ta tại Băng Long vực bên trong, Hằng Ma lão tổ muốn giết ta. Phùng Diễm thanh âm trầm thấp. Hằng Ma lão tổ, làm sáu tay biết được tin tức này thời điểm, cũng là giật mình không thôi. Ta chưa từng trêu chọc hắn, là hắn chủ động tới giết ta. Xem ra là ba họ năm tộc cố ý đưa hắn mời tới đối phó ta. Phùng Diễm lại nói, sáu tay nhất thời cũng ngưng trọng. Phùng Diễm, cái kia Hằng Ma lão tổ có thể không dễ trêu chọc. Dù sao hắn là độc hành cường giả, tại nguyên giới, có thực lực lại là một thân một mình thánh cảnh cường giả. Mỗi cái đều là gai đầu. Mỗi một người đều không dễ trêu chọc, coi như ta Đại Chu Hoàng Triều cũng không dám tùy tiện đắc tội bọn hắn. Sáu tay nói, ta minh bạch. Phùng Diễm gật đầu, cũng không có nhiều lời. Hắn sở dĩ không nói thẳng nhường sáu tay đến đây cứu hắn, chính là nghĩ đến Đại Chu Hoàng Triều lập trường. Nhưng hắn đem Hằng Ma lão tổ việc này đối sáu tay nói. Nếu như sáu tay đối hắn thật coi trọng lời nói, tự nhiên sẽ có hành động. Phùng Diễm, người trước nghĩ biện pháp chống đỡ một hồi. Ta sẽ lập tức chạy tới Băng Long vực tới. Sáu tay nói, Phùng Diễm gật đầu, theo gián đoạn liên hệ. Đại Chu Hoàng Triều Hoàng Thành bên trong cung điện. Phong Thần, Liên Hoa, sáu tay nhẹ giọng hô. Siêu siêu, hai bóng người trực tiếp xuất hiện tại sáu tay trước người. Hai bóng người, một cái chính là toàn thân lục sắc chiến giáp lạnh lùng nam tử. Một người khác chính là quần áo áo bào trắng, đen như mực tóc dài bên trên mang theo một đóa tiên huyết liên hoa cô gái xinh đẹp. Hai người này, đều tản ra thánh cảnh khí tức đáng sợ. Đại Chu Hoàng Triều, coi như nguyên giới đệ nhất thế lực đáng sợ. Sở hữu thánh cảnh cường giả số lượng khẳng định không chỉ một vị. Trước mắt cái này lạnh lùng nam tử cùng cái kia cô gái xinh đẹp, chính là Đại Chu Hoàng Triều hai vị khác thánh cảnh cường giả. Sáu tay, tìm chúng ta chuyện gì? Cái kia lạnh lùng nam tử mở miệng nói. Hằng Ma lão gia hỏa kia, vi phạm nguyên giới thế lực khắp nơi định ra ước định. Tại thiên địa chiến trường chủ động đối thiên địa tôn giả xuất thủ. Sáu tay nói thẳng, Hằng Ma, lạnh lùng nam tử cùng mỹ nữ kia nữ tử đều nhíu mày. Bọn hắn cũng đều biết rõ Hằng Ma khó chơi. Sáu tay, Hằng Ma thực lực mặc dù không được tốt lắm, nhưng nhiều thủ đoạn, thêm nữa bảo mệnh năng lực cũng rất mạnh. Trừ phi chúng ta vận dụng lá bài tẩy cuối cùng, bằng không căn bản là không có cách chân chính giết chết được hắn. Hơn nữa hắn là độc hành cường giả. Một khi chúng ta giết không chết hắn, lấy hắn tính cách sau này khẳng định hội nghĩ mọi cách trả thù chúng ta. Đến lúc đó khả năng liền phiền phức. Lạnh lùng thanh âm nam tử trầm thấp, ta Đại Chu Hoàng Triều từ tứ đế vẫn lạc về sau, mặc dù nguyên giới đệ nhất địa vị, nhưng sớm đã không có trước kia cường thế. Như loại này độc hành thánh cảnh cường giả, chúng ta vẫn là bớt trêu chọc tốt nhất. Ta đồng ý. Mỹ nữ kia nữ tử cũng gật đầu tán thành. Hằng Ma lão tổ muốn vi phạm ước định tại thiên địa chiến trường xuất thủ đối phó tiểu bối, liền để hắn đối phó đi. Chỉ cần không quá mức, chúng ta liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Hằng Ma lão tổ cũng không phải ngu xuẩn. Chỉ cần nhìn hắn kỵ chính mình thánh cảnh cường giả thân phận, liền sẽ không tiếp tục xuống dưới. Dù sao nếu như một cái thánh cảnh cường giả thời gian dài đối tiểu bối xuất thủ, hắn bộ mặt cũng sẽ mất đi hầu như không còn. Phong Thần cùng Liên Hoa hai vị này thánh cảnh cường giả đều không đồng ý đối phó Hằng Ma lão tổ. Hai người bọn họ cũng đều là năm đó theo tứ đế đi tới. Nếu như tứ đế tại lúc, lấy tứ đế có thể giết chết thánh cảnh cường giả năng lực, căn bản không sợ bất luận cái gì thánh cảnh cường giả tìm đến phiền phức. Lúc kia, coi như là độc hành thánh cảnh cường giả, bọn hắn cũng dám chủ động đi trêu chọc. Nhưng bây giờ, mất đi tứ đế chiến lực, bọn hắn đối những cái kia độc hành cường giả lực uy hiếp liền tiểu quá nhiều. Hằng Ma chúng ta nhất định là muốn ngăn cản, bởi vì hắn hiện tại đây đối phó tên tiểu bối kia là Phùng Diễm. Sáu tay nhìn về phía trước mắt hai vị thánh cảnh cường giả, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.